Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, nội gián. Lâm Hiên nhanh như tia chớp xuất hiện, mang đến cực nhanh cứu trận, bằng không thì Lâm gia đệ tử cũng sẽ bị bắt đi xong. Đến lúc đó không biết sống hay chết, chí ít bọn họ là khó có thể cứu trở về. Người ở Thiên Ma Liên Minh bên kia, bọn họ bên này muốn cứu người sẽ phải sát nhập bên trong. Cái này cùng chính diện xung đột chém giết không hề khác nhau. Bọn họ hiện tại vẫn ở vào phản kháng tình huống. Hoàn toàn có bị động tình huống. Nếu là có người bị chộp tới. Trừ phi là nhân vật trọng yếu. Bằng không là không có khả năng cứu trở về. Mạnh mẽ cứu trở về đại giới quá lớn. Hơn nữa có thể hay không cứu trở về vẫn là một chuyện khác. Không nghĩ tới ngươi tựu là Lâm gia thiếu chủ. Lần này rốt cục thấy được. Tu Vi xem ra vẫn là rất mạnh mẽ nếu như bắt được ngươi nói. Ta nhất định là một cái công lớn. Yến Trung cười lạnh một tiếng. Đi theo toàn thân toát ra nóng rực hỏa diễm. So với Lâm Hiên hỏa diễm cũng không kém. Ngươi hỏa diễm còn không yếu. Nhưng ta hỏa diễm đồng dạng không kém. Đi theo trùng thiên hỏa diễm từ trong cơ thể phún ra ngoài. Tịch quyển chung quanh hắn cả vùng đất này. Đến mức một mảnh cháy đen. Đây chính là hư linh kỳ hỏa diễm, kẹp theo còn có nhẹ nhẹ hắc khí, thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Lâm Hiên hỏa diễm sớm đã thu, trong tay sớm đã nắm chặt thí hồn côn, cười lạnh nói, phải không, vậy đến sau một lần như thế nào? Hừ, Yến Trung tức giận hừ một tiếng, cấp tốc đi Lâm Hiên bên này xông lại, phóng lên cao hỏa diễm theo hắn xông lại, đi hắn bên này cuốn tới. Giống như sóng lửa đi bên này không ngừng bốc lên mà đến. Đến mức không có một ngọn cỏ. Lâm gia đệ tử sắc mặt đột biến. Nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Nếu như bị hỏa diễm này cho lan đến gần. Bọn họ tuyệt đối là chết chắc. Ở nơi này trong nháy mắt. Một cây màu u lam quang trụ đi Yến Trung bên này xuyên qua mà đến. Dọc theo đường đi cho mang ra khỏi nhất tầng thật dày băng xương. Xa xa tham quan giống như là một cây thật nhỏ băng châm đi xa xa bay đi. Tốc độ cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt cái này cây kim băng châm thì bay đến Yến Trung trước mặt. Hắn cơ hồ là mới vừa phản ứng kịp. Nhanh chóng xuất ra mênh mông hỏa diễm thôn vệ đi. Lại phát hiện hỏa diễm này bị đơn giản đông lại. Hóa thành một chất đống lam sắc bột phấn. Theo sát phá tan hỏa diễm này. Muốn đem Yến Trung cho xuyên qua. Thình thịch. Yến Trung nhanh chóng đưa tay đi ngăn cản, sau đó phát hiện mình ngăn trở đồ đạc, đúng là Lâm Hiên trong tay thí hồn côn, có cường đại quán xuyên chi lực kết hợp với nhau, cuồn cuộn nổi lên càng là kinh khủng kia U Lan Thánh Hỏa, có thể đóng băng tất cả, hai người cực hạn tương khắc, Lâm Hiên cũng sẽ không với hắn so đấu hỏa diễm, hắn hỏa diễm là tương đối mạnh, nhưng tu vi thủy chung hơi chút kém hơn một đoạn. Như vậy thì dùng thuộc tính tương khắc để đền bù. Như vậy có thể làm được cường thế áp chế. Không cần thiết cứng đối cứng. Một chiêu này chính là Lâm gia cuối cùng tuyệt học. Côn diệt tinh thần. Chỉ là hắn không có bí mật mang theo bất luận cái gì linh hồn ở bên trong. Dùng chính là phi thường đơn thuần quán xuyên chi lực. Cộng thêm mạnh U Lan Thánh Hỏa. Đạt được cực hạn quán xuyên chi lực. Chính là công kích. Cũng muốn đánh bại ta. Lời nói vớ vẩn, Yến Trung gầm lên một tiếng, bắt lại cái này thí hồn côn, muốn đem cái này thí hồn côn bỏ rơi bay mất, lưỡng chủng tương khắc thuộc tính điên cuồng mâu thuẫn đợi, nhưng thủy chung là Yến Trung uy lực càng mạnh một điểm. Một chiêu này bị quăng sau khi ra ngoài, thì ít duy trì liên tục lực, cho nên có thể có chỗ không bằng rất bình thường, chỉ là đợi hắn vừa định đem công kích này bỏ rơi ra ngoài lúc. Cảm giác được phía sau một luồng hơi lạnh nhô ra. Đợi hắn nghĩ xoay người đi nhìn lên. Lại bị trước mắt thí hồn côn vững vàng cố định trụ. Cường hãn quán xuyên chi lực chỉ cần hắn hơi chút thư giãn. Cũng sẽ bị xuyên qua xuống. U Lan tuyệt học. Đống kết thiên hạ. Quỷ mị thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc. Trên thân đã bị bàn tay bao trùm lại. Theo sát một cổ đóng băng tất cả U Lan Thánh Hỏa xông tới. Đem hắn thân thể nhanh chóng bị đông. Trong chớp mắt đã bị đông lạnh nửa người trên. Ngươi, Người Yến Trung trong mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt. Hắn phát hiện mình nhúc nhích không? Cái này U Lan Thánh Hỏa thật sự là thật đáng sợ. Đem hắn hỏa diễm đều cho đơn giản dập tắt xuống. Hắn đồng thời còn chứng kiến Lâm Hiên phía sau thật lớn Phượng Hoàng Vũ Dực. Ở thí hồn côn xuyên qua đi lên trong nháy mắt. Hắn thì vụng trộm chạy tới Yến Trung phía sau. Tiến hành chí mạng đánh lén. Lúc này vẫn xuyên qua mà đến thí hồn côn. Rốt cục triệt để xuyên qua xuống Yến Trung. Dễ dàng xuyên qua sau khi rơi vào Lâm Hiên trong tay. Tất cả lực lượng đơn giản bị tháo xuống. Yến Trung thân thể đi theo trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành một chất đống bột phấn rơi trên mặt đất. Triệt triệt để địa chết. Coi như là có ngũ thải liên hoa loại này thánh dược chữa thương. Đều không có chỗ nào sai. Dùng đối với năng lực. Mới là chiến thắng then chốt. Ngu ngốc. Lâm Hiên nhìn toái rơi trên mặt đất bụi băng mạt. Nhãn thần lãnh đạm. Không có bất kỳ thương hại ý. Cái kia sao đa năng lực. Chỉ cần hợp lý lợi dụng. Như vậy hiệu quả sẽ tăng vụt lên. Phi thường đơn thuần cứng đối cứng. Đối với mình không có lợi. Nhiều như vậy ký ức chính là liếc hỗn. Nhiều loại cường lực năng lực phối hợp lại. Đó chính là lực lượng chân chính. Cuối cùng kết thúc xuống tất cả phía sau. Lâm Hiên đi tới trước mặt bọn họ. Đem cơ bản thượng sự tình hiểu rõ một phen. Đang nghe Lâm Trường Thiên sau khi giải thích. Hắn sầm mặt lại. Có chút khó coi. Ngươi là nói. Kháng ma liên minh trong có nội gián. Lâm Hiên sợ nhất chính là chuyện này. Ban đầu kháng ma liên minh thì tương đối yếu đuối. Nếu như còn có nội gián nói. Rất dễ dàng cũng sẽ bị tan rã xuống. Là, tên nội gián này chính là Trương Gia. Lâm Trường Thiên tàn bạo nói đạo. Đây là ta thu thập được tin tức. Trương Gia ngầm phái người đi mật báo. Cho nên chúng ta đi ra lúc. Lập tức bị phát hiện. Có chứng cứ không? Lâm Hiên trầm giọng nói. Không hề chứng cứ nói. Có thể là thiên ma liên minh giở trò quỷ. Đến lúc đó bị hiểu lầm nói. Ngược lại hại chính bọn nó. Hết thảy đều phải biết rõ ràng. Nếu như tùy ý thì xung đột. Chết nhưng là bọn họ bản thân. Có. Đây chính là chứng cứ. Lâm Trường Thiên đem một khỏa thủy tinh đưa ra đến. Nói ra. Phương diện này ghi chép Trương gia trưởng lão cùng thiên ma liên minh mật báo tình huống. Còn có một chút nói nội dung. Chỉ cần đem thứ này mang về. Như vậy Trương gia thì hết đường chối cãi. Lâm Hiên nhận lấy. Nhìn kỹ phía mặt nội dung phía sau. Sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Các ngươi tìm một chỗ trốn đi. Kháng ma liên minh các ngươi tạm thời không thể quay về. Ta hiện tại thì chạy tới Thanh Thành Sơn. Lâm Hiên trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn phải về thông báo mới được. Ta biết thiếu chủ thực lực bây giờ rất mạnh. Có thể trở lại nói nhất định chính là chịu chết a. Bọn họ đều ưu tiên muốn tóm lấy ngươi. Thành chính là thiếu chủ ngươi huyết mạch chi lực a. Hơn nữa còn triệt để hiểu rõ thân phận ngươi. Lâm Trường Thiên lo lắng nói. Lâm Hiên nhìn Lâm Trường Thiên cười nhạt nói. Trận chiến đấu này ta phải đi. Cho dù là đi chịu chết. Nơi đó có đợi ta thân nhất người. Càng là có Lâm gia chúng ta người. Nếu như ta trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Ta đây còn sống lại có ý gì? Thanh âm chưa dứt. Phượng Hoàng chi lực lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Xoay người thì ôm trầm Liễu Thanh Thanh. Đi Thanh Thành Sơn phương hướng cực nhanh bay qua. Đều không nghe Lâm Trường Thiên tiếp đó sẽ nói cái gì đó. Nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Lâm Trường Thiên mở ra miệng chậm rãi đóng lại. Lúc xoay người trong mắt lóe lên kiên quyết ánh mắt. Chúng ta tìm địa phương trốn đi sau đó ta cũng đi Thanh Thành Sơn. Hắn đồng dạng là không muốn gặp Lâm gia bị diệt. Cũng muốn vì bọn họ ra một phần lực. Cho dù là chết, cũng muốn chiến đến cuối cùng. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by. King Killer. Hết chương.